Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vô pháp làm ra quyết định. Triệu Hoa Sinh lời nói nhượng rất nhiều người cảm thấy có chút nghi hoặc. Cái gì gọi là hiện tại đã ở vào đáy cốc? Cái gì gọi là hiện tại đã là tình huống xấu nhất? Triệu Hoa Sinh hơi ngừng dừng một cái, sau đó tiếp tục nói. Đang nói ra những lời này thời điểm, ta cảm thấy có chút bi ai. Từ chừng nào thì bắt đầu, tình huống sẽ không tiếp tục hỏng xuống dưới, chuyện này cũng có thể trở thành một tin tức tốt. Đại khái, chỉ có tại tình huống một mực không ngừng làm hỏng hiện tại, nó mới có thể được xưng là một tin tức tốt đi. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, đem ánh mắt phóng tới đã ảm đạm. Nhưng vẫn cũ treo ở bên trên bầu trời trên Thái Dương. Triệu Hoa Sinh giơ cánh tay lên. Chỉ Thái Dương nói, dưới tình huống bình thường, Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ là 6.000 mở thị độ. Hiện tại, Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ là 4.500 mở thị độ. Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ chỉnh một chút giảm xuống 25%. Nhưng tựa như ta nói tới như thế. 4.500 mở thị độ là Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ điểm thấp nhất. Nó sẽ không lại hạ thấp xuống qua. Từ giờ trở đi, chúng ta tương lai bên trong. Tình huống so hiện tại tệ hơn, khả năng này đã bị bài trừ. Chúng ta tương lai chỉ có hai loại khả năng. Một, tình huống cùng hiện tại ngang hàng. Hai, tình huống so hiện tại chuyển biến tốt đẹp. Không sai. Chỉ có cái này hai loại khả năng. Triệu Hoa Sinh tiên sinh, xin hỏi, ngài làm ra cái này phán đoán căn cứ là cái gì? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Một tên ký giả mà hỏi, thật có lỗi, ta làm ra cái này phán đoán luận cứ tạm thời còn không thể nói cho mọi người. Bất quá ta phán đoán rất dễ dàng liền có thể tìm được chứng minh. Từ giờ phút này bắt đầu. Trong tay có đơn giản Thái Dương dụng cụ quan trắc thiên văn, kẻ yêu thích nhóm có thể bắt đầu giám sát Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ số liệu, nghiệm chứng một chút ta nói tới sự tình là thật hay không. Từ khi Thái Dương nguy cơ bạo phát đến nay, Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ mỗi một ngày đều tại giảm xuống. Nhưng vào ngày mai, cái số này sẽ không lại hướng xuống hàng. Triệu Hoa Sinh cũng không có dự chi năng lực. Sẽ không biết ngày mai sự tình, nhưng Triệu Hoa Sinh có cái này nắm chắc, trừ Thái Dương nhiệt độ sẽ không lại giảm xuống bên ngoài. Nếu như không có ngoài ý muốn, ta liên quan tới Thái Dương trở nên lạnh nguyên nhân phỏng đoán tại đoạn thời gian gần nhất bên. Trong liền sẽ nhận được nghiệm chứng, các loại cho đến lúc đó, ta sẽ đem ta phỏng đoán hoàn chỉnh chỉnh, ban đầu nguyên cáo tố mọi người. Nhượng mọi người biết rõ nói địch nhân chúng ta đến cùng là ai. Đến cùng là ai cướp đi thuộc tại chúng ta Thái Dương. Ta cũng không phải là cứu thế chủ. Nhưng ta có đầy đủ lòng tin dẫn mọi người đi xuất hiện tại khốn cảnh. Triệu Hoa Sinh nói, lùi lại một bước rời đi microphone. Sau đó đối với phía trước sâu khom người bái thật sâu. Triệu Hoa Sinh, Triệu Hoa Sinh, Triệu Hoa Sinh. Giờ này khắc này, tại Triệu Hoa Sinh thân ảnh từ nơi này biến mất về sau. Vô biên tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thế giới, toàn bộ địa cầu, vô số người đều đang hô hoán lấy cái này một cái tên. Tại vô biên vô hạn tiếng hoan hô trong, Triệu Hoa Sinh đối người bầy cùng chồng chất cùng một chỗ không thể đếm hết được số lượng máy. Quay video phất phất tay, sau đó đến trong nhà mình. Trong nhà cách âm rất tốt, chỉ cần đóng lại cửa sổ, lại đóng cửa lại, như vậy ngoại giới bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không truyền đến Triệu Hoa Sinh trong lỗ tai. Nhưng Triệu Hoa Sinh giống như nghe được trận kia vang vọng toàn bộ xích đạo thành phố tiếng hoan hô. Tại Triệu Hoa Sinh trong cảm giác, giống như là một cục đá vùi đầu vào một đầm nước đọng bên trong. Tại nhượng cái này một đầm nước đọng phía trên nổi lên vòng vòng gợn sóng đồng thời. Cũng làm cho cái này đầm tử thủy một lần nữa có một chút sức sống. Đây chính là Triệu Hoa Sinh mục đích. chuyện này cũng lấy được nguyên thủ tán đồng. Nhân loại xã hội yên lặng quá lâu, nó giống như là một cái tại băng tuyết ngập trời bên trong sắp bị đông cứng chết một cái người. Chỉ có đi động hắn mới có thể sống sót. Nếu như vậy dừng bước lại lựa chọn nghỉ ngơi, hắn liền sẽ thật bị đông cứng chết. Triệu Hoa Sinh không muốn nhân loại xã hội chết đi, cho nên lựa chọn trước để lộ ra cái này một cái không thể xem như tin tức tốt đến kích thích một chút nhân loại xã hội quái vật khổng lồ này. Mà hiện tại xem ra, Triệu Hoa Sinh mục đích đã đạt tới, tình huống không lại tiếp tục làm hỏng xuống dưới liền mang ý nghĩa nhân loại xã hội bên trong phần lớn người sinh mệnh an toàn đều có thể đạt được bảo hộ. Thực vật cùng nguồn cung cấp năng lượng tuy nhiên tạm thời sẽ không đề bạt nhưng cũng sẽ không lại hạ thấp xuống qua, mà chỉ cần có thể duy trì ở hiện tại sinh hoạt mức độ, đám người liền đã cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao, chỉ có trước ổn định lại, chỉ có ổn định lại, nhân loại xã hội mới có thể tìm kiếm đi ra khốn cảnh biện pháp. Triệu Hoa Sinh ngồi tại bàn đọc sách trước đó, xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, yên lặng không nói. Lý Vi ngay lúc này đi vào Triệu Hoa Sinh sau lưng. Nàng đem hai tay phóng tới Triệu Hoa Sinh trên bờ vai, nhẹ nhàng vì Triệu Hoa Sinh xoa bóp. Triệu Hoa Sinh không hề động, cũng không có xoay người, không nói gì. Triệu Hoa Sinh chỉ là xoa xoa trán mình, sau đó liền trầm tĩnh lại, hưởng thụ lấy Lý Vi phục vụ. "Ta có một chuyện yêu cầu ngươi." Lý Vi nói. "Sự tình gì?" Triệu Hoa Sinh mà hỏi. "Liên quan tới ta ca ca." Lý Vi ngữ khí có chút bất lạc. "Ta muốn biết, ca ca ta lần này Thái Dương trong nguy cơ đến cùng đóng vai một cái như thế nào nhân vật? Hắn là chính diện nhân vật vẫn là phản diện nhân vật? Hắn có cần hay không vì lần này Thái Dương nguy cơ phụ trách?" Triệu Hoa Sinh đồng dạng im lặng. Sau một lát, Triệu Hoa Sinh đáp, "Ca ca ngươi lúc trước cũng không có dự liệu được sẽ có dạng này sự tình phát sinh. Hắn ý nghĩ là tốt, hắn cũng tại hy vọng vì nhân loại làm ra cống hiến. Nhưng là, hắn cuối cùng phạm phải sai lầm lớn, dẫn đến cả nhân loại văn minh đều đụng phải tổn thất trọng đại." "Vâng," Triệu Hoa Sinh nói, "ca ca ta đã chết." Trầm mặc nửa ngày, Lý Vi run giọng nói, "Hắn giao ra bản thân sở hữu đến vì chính mình hành vi phạm tội chuộc tội. Hắn lưu lại ám chỉ hy vọng nhân loại văn minh cuối cùng có thể giải quyết nguy cơ lần này. Hắn đã tải tận chính mình cố gắng lớn nhất đền bù. Hắn đã chết, cho nên, ta van cầu ngươi, không cần đem hắn đinh đến lịch sử sỉ nhục trụ phía trên." "Có thể sao?" Triệu Hoa Sinh cuối cùng thở dài một hơi. "Đúng vậy a, hắn đã chết, sự tình đều đã phát sinh. Liền coi như chúng ta đem hắn hài cốt từ trong phần mộ móc ra, đối với tình huống hiện thật cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mà lại, chúng ta bây giờ chính là tại dựa vào ca ca ngươi ban cho mới có thể lấy được hiện tại thành tựu. Đồng thời, cuối cùng giải quyết lần này Thái Dương nguy cơ biện pháp cũng cần từ ca ca ngươi ám chỉ bên trong khám phá ra. Lý Phi, ngươi biết không? Ta một mực 10 phần sùng kính ca ca ngươi. Từ ta lúc lên đại học sau lên, ca ca ngươi chính là ta sùng bái thần tượng. Coi ta lần thứ nhất suy đoán ra ca ca ngươi đối nhân loại văn minh phạm phải trọng đại như thế hành vi phạm tội thời điểm, ta đã từng hoài nghi tới. Ta cũng không thể tin được chính ta. Thế nhưng là theo ta phỏng đoán không ngừng đạt được nghiệm chứng, ta cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận điểm này. Tin tưởng ta, ta thống khổ không ít hơn ngươi." Lý Vi cuối cùng khóc lên, nàng nước mắt từ trong ánh mắt không ngừng trượt xuống, một giọt rơi xuống Triệu Hoa Sinh trên bờ vai. Lý Vi thanh âm có chút run rẩy, "Ta sớm cũng cảm giác được ca ca ta nhất định sẽ đối lần này Thái Dương nguy cơ phải có trách nhiệm. Mỗi khi ta nhớ tới tại trong đống tuyết chết cóng Freya một nhà, nhớ tới bị mông chác đánh chết đầu kia gấu Bắc Cực, nhớ tới cái này xích đạo trong thành phố ngàn ngàn vạn vạn bởi vì tuyệt vọng mà tự giết người nhóm. Nhớ tới vô số bởi vì băng hàn mà chết đi chúng ta đồng bào. Ta tâm tựa như là tại kim đâm lấy một dạng. Ta cả đêm ngủ không yên. Ta luôn luôn mơ tới ca ca ta còn sống. Mơ tới hắn bị phẫn nộ dân chúng áp lên đoạn đầu đài giết chết. Sau đó bị phẫn nộ dân chúng đem trên người hắn thịt từng khối cắn xuống tới. Ta nghĩ, ca ca ta nhất định là tại cực độ áy náy cùng tự trách cùng trong thống khổ chết đi. Ngươi, ngươi có thể hay không buông tha hắn? Đừng cho hắn tại chết đi về sau như cũ thừa nhận dày vò. Cho dù chết qua đều không được an bình. Được không? Triệu Hoa Sinh có chút thống khổ che mặt. Ta vô pháp làm ra quyết định này. Coi như ca ca ngươi điểm xuất phát cho dù tốt. Tại sau đó ca ca ngươi cũng dùng cố gắng lớn nhất để đền bù. Thế nhưng là hắn như cũ phạm phải sai lầm lớn. Điểm này là sự thật. Vô pháp phủ định. Ta vô cùng hy vọng có thể thay thế ca ca ngươi đem phần này tội nghiệt tiếp. Nhận xuống tới, ta cũng hy vọng ta có thể đối công chung giấu giếm ca ca ngươi tại sự kiện lần này bên trong vai. Cho nhân vật, nhưng là, ta làm không được. Thật xin lỗi, Lý Phi, ta làm không được. Lần này Thái Dương trong nguy cơ. Ngươi, ta, chúng ta bằng hữu, thân thích. Đều không có nhận Thái Dương nguy cơ trực tiếp uy hiếp. Bởi vì chúng ta địa vị cùng thân phận, chúng ta đều chiếm được thích đáng an trí. Chúng ta như cũ hội có đầy đủ giữ ấm, đầy đủ thực vật cùng không nhận uy hiếp ở lại hoàn cảnh. Thẳng thắn mà nói, chúng ta đều là sinh hoạt ở trong xã hội tầng người. Cho nên, mặc kệ chính là người vẫn là ta, chúng ta người nào đều không có đại biểu đại chúng qua tha thứ ca ca ngươi tư cách. Có tư cách nói ra tha thứ ca ca ngươi là những cái kia tại Thái Bình Dương tấm băng phía trên bốc lên nguy hiểm tính mạng bảo đảm xích. Đạo thành phố mạch sống người là những cái kia tại âm mấy chục độ giá lạnh bên trong như cũ tại công xưởng, công trường, công tác giã ngoại người là những bởi vì đó công tác chức trách có hạn. Như cũ lưu thủ tại không phải xích đạo địa khu người. Là những cái kia tại tai nạn bên trong. Mất đi phụ mẫu, người yêu, thân nhân, hài tử người. Chỉ có bọn họ mới có tư cách nói ra tha thứ hay không. Chỉ có bọn họ nói ra tha thứ ca ca ngươi. Ca ca ngươi mới là thật được tha thứ. Triệu Hoa Sinh đứng lên. Sau đó xoay người. Đem không ngừng nhỏ xuống đại khỏa giọt nước mắt Lý Vi chăm chú ôm vào trong ngực. Chúng ta không nên giấu giếm đây hết thảy. Liền coi như chúng ta không đem chân tướng sự tình nói cho đại chúng. Thế nhưng là, người ta nội tâm dày vò hội biến khinh sao? Ca ca người ở dưới cửu tuyền liền thật được an bình sao? Không, không biết, cho nên, ta lựa chọn đem chân tướng công bố ra ngoài. Sau đó, từ ngươi cùng ta, hai người chúng ta đến cộng đồng đền bù ca ca ngươi phạm phải sai lầm. Hai người chúng ta cùng nhau nỗ lực, dùng chúng ta đối nhân loại xã hội cống hiến, cùng đi tìm kiếm công chúng đối ca ca ngươi thông cảm. Chỉ có dạng này, ca ca ngươi ở dưới cửu tuyền mới có thể thu được chính thức an ninh. Người ta nội tâm mới có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Lý Vi biết. Triệu Hoa Sinh một mực là một cái khô khan người, cho nên Lý Phi cũng không nói thêm gì nữa. Nàng cũng ôm chặt lấy Triệu Hoa Sinh, mặc cho nước mắt đại khỏa trượt xuống, đem Triệu Hoa Sinh y phục đều ướt nhẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.